Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Cái gì lời nói tới rồi cục cảnh sát lại nói canh một. Thời gian một phân một giây mà qua đi, trong phòng gắt gao ôm hai người cuối cùng tách ra, cái chán tương để, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đối phương mắt, cảm giác như thế nào cũng xem không đủ, hồi lâu. Đào Yêu thấp giọng nói, rất nhớ ngươi, ta cũng là. Đào Yêu nhấp môi cười, hiện tại ta có thể đi theo ngươi đi. Ân kia, đi thôi. Đào Yêu sờ đến hắn ôm lấy chính mình một bàn tay, ngón trỏ câu lấy hắn ngón út, vẻ mặt tôn nhu lại thẹn thùng. Hai người vẫn luôn dây dây dưa dưa, ngoài cửa hảo những người này chờ đâu. Hồi lâu không gặp người, phục hồi tinh thần lại nàng có chút không được tự nhiên. Trình Mục đem trên má nàng hai lũ toái phát giúp đỡ hợp lại đến nhĩ sau. Ôm người hướng trốn đi, chờ một chút đi tới cửa thời điểm. Đào Yêu xoay người đem máy tính tắt máy, quay đầu đối hắn nói. Ta tưởng đem máy tính ôm đi, Trình Mục lăng một chút. Hành, trên máy tính có nàng gần nhất bảo tồn hảo vài thứ. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, đem laptop cùng đồ sạc cùng nhau nhét vào túi sách, sách theo hướng trốn đi. Trong ngục giam tìm được người, lại có không ngừng một người chứng. Thịnh Vinh cùng Thịnh Nhã đoá hai người phạm tội sự thật, chỉ định chạy không được. Chính mắt thấy như vậy một cọc hoang đường sự. Gia thị thị trưởng cùng thị sát lãnh đạo lập tức tỏ vẻ. Nhân viên chính phủ lấy quyền mưu tư chi pháp phạm pháp, sẽ không bao che, chỉ biết từ xử phạt nặng. Phương hiện pháp luật công chính cùng uy nghiêm ni. Đào Yêu ở cục cảnh sát ghi lại khẩu cung sau, đi trước trở về. Gia thị lưu lại gần 20 ngày. Trước mắt quốc nội đã tới rồi tháng giêng 13 ngày. Ngày mốt là năm cũ, một đám người nóng lòng về nhà, một khắc cũng không nghĩ ở R quốc nhiều đãi. Ra cục cảnh sát sau, Đào Yêu, Trình Mục cùng Âu Dương Cảnh đám người trực tiếp đi sân bay. Lê quản gia cùng lão thất đám người đi Lan Xuyên trấn thu thập đồ vật. Xe Việt Dã vững vàng mà chạy ở nhựa đường trên đường. Ghế điều khiển từ đông mắt nhìn thẳng lái xe, tai nghe mặt sau hai người thấp thấp lải nhải, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Này hơn nửa tháng, quả thực khủng bố. Tuy là hắn cả đời này gặp được quá rất nhiều lần cửu tử nhất sinh sự tình, vẫn là cảm thấy, lúc này đây thật sự là suốt đời khó quên một lần. Hắn chính lái xe, nghe được mặt sau Trình Mục gọi hắn. Đông Tử Ân, Từ Đông theo bản năng ngước mắt, thấy sau coi kính hơi hơi lăng một chút, cười nói, ngủ rồi à, có thể thấy được trong khoảng thời gian này vẫn luôn banh Trình Mục trong lòng ngực. Đào Yêu nhắm mắt thần sắc bình yên, hắn cúi đầu xem một cái, thở dài, tiếp nhận chính mình lời nói mới rồi tiếp tục nói. Ngươi đợi lát nữa không cần cùng chúng ta cùng nhau về nước. Mua cái phiếu, đi bồi lão bà hài tử, hạ sanh thảm ở đâu hắn không biết. Lúc trước trong lòng còn có điều khúc mắc, kinh này một chuyện, cảm thấy rất nhiều sự tình cũng không có cái gì cùng làm thì. Từ đông cùng hắn nhiều năm, hắn có thể đem hạ sanh thảm đưa ra đi. Đương nhiên có thể bảo đảm nàng sẽ không lại đối hắn nhân sinh ân toàn cấu thành chút nào uy hiếp. Hắn giọng nói rơi xuống đất, Từ Đông tĩnh một chút, cười nói, hành, chân ai lạc định, nhị thiếu bên này hắn cũng coi như yên tâm. Hồi tưởng một đoạn này, trong lòng cũng đích xác pha chịu xúc động, tưởng niệm người nào đó. Từ Đông thở dài, dặn dò nói, đi trở về nhanh chóng đi bệnh viện. Cái này ta biết, Trình Mục ứng một tiếng. Túi quần di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông ở vang, Hắn lo lắng xảo đến trong lòng ngực Đào Yêu nghỉ ngơi. Thực mau lấy ra tới chuyển được. Nghe được bên trong truyền đến một đạo thô ráp nam âm. Trình tiên sinh làm thỏa đáng. Trình Mục Thanh âm khàn khàn, lại lạnh khốc. Sáu chỉ lão ở bên kia lên tiếng, có chút lo lắng mà nói, ta như thế nào nhìn người này giống như không bình thường. Không trải qua dọa a. Trình Mục làm lơ hắn nói, chỉ nói, liền ở bến tàu chờ. Một hồi Lê quản gia cùng lão thất sẽ qua tới. Hẳn là cũng có cục cảnh sát người. Đem người hoàn hảo mà giao cho bọn họ là được, điện thoại một chỗ khác. Sáu chỉ lão tâm tình phức tạp mà cắt đứt điện thoại. Hoàn hảo, hắn cảm thấy chính mình bị hố. Giây lát lại tưởng tượng, tức khắc lại không có gì nhưng sợ hãi. Tối hôm qua, hắn đem sự tình nói cho cấp Âu Dương gia kia huynh đệ. Không ra dự kiến mà lại được một số tiền tài. Nửa đêm ngủ đều cấp cười tỉnh. Trình tiên sinh điện thoại chính là khi đó tới. Thỉnh hắn hôm nay hỗ trợ làm một chuyện nhỏ. Kia sự tình đích xác tiểu. Hắn không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi. Trình tiên sinh yêu cầu hắn ở hôm nay buổi sáng cấp Thịnh tiểu thư gọi điện thoại. Trong điện thoại nói chính mình rõ ràng nhận chủ nhân thân phận. Lấy này áp chế mặt nói, xảo trá tiền tài, bất quá, này xảo trá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hắn nói chuyện cũng nói phi thường kỹ xảo, dăm ba câu liền đem Thịnh tiểu thư cấp lừa tới rồi bến tàu thượng. Lúc sau, cùng mấy cái bến tàu thôi hắn, ở một con thuyền đánh cá, đem nhân ngôn ngữ vũ nhục một phen. Trình tiên sinh hẳn là chính là ý tứ này đi. Đấu pháp luật gần cầu. Rốt cuộc, cầm tù sự tình hắn lúc trước lại không biết tình. Sau tới cảm kích lại lập tức thông chi người bị hại người nhà. Đến nỗi Thịnh tiểu thư, nàng là chính mình chạy tới tìm hắn. Bọn họ lại không đem nàng như thế nào. Đùa giỡn vài câu mà thôi. Là chính nàng quá yếu. Không thế nào đâu liền tiểu tiện mất khống chế. Sáu chỉ lão thở dài. Chiều bên cạnh hai cái nam nhân nói. Đừng thất thần ha. Mau đem Thịnh tiểu thư thỉnh đi ra ngoài. Một hồi cảnh sát cục người muốn tới. A, bên cạnh hai cái nam nhân vừa nghe. Vội vàng hướng người trước mặt đi. Thịnh nhã đóa a một tiếng xúc đến góc tường. Liền ở mấy nam nhân trợn mắt há hốc mồm thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao mà nhìn về phía sáu chỉ lão, gằn từng chữ một hỏi, ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Hắc hắc, Trình lão bản nha. Sáu chỉ lão nhìn thấy nàng này tinh thần giống như đột nhiên lại bình thường một ít, thô cười nói, ngoặc kép, Trình đại ca. Thịnh nhã đoà lẩm bẩm mà ni thẳng đến giờ khắc này. Nàng giống như mới ý thức được này sáng sớm thượng là chuyện như thế nào. Này sáu chỉ lão đem nàng cấp bán đứng. Kia Trình đại ca đâu? Hắn đã biết Đào Yêu sự tình sao? Đã biết, cho nên làm người đem nàng gọi vào này trên thuyền. Vũ nhục nàng, giống như ác mộng tái hiện giống nhau. Thịnh nhã đoá thất thần mà nghĩ, một rũ mắt, thấy được chính mình sao sao ống quần, nước tiểu tao vị ẩn ẩn mà truyền tới chóp mũi, như vậy chật vật bộ dáng, chỉ có kia một lần, ngực bén nhọn đau nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng tựa hồ có thể tưởng tượng đến người nọ cùng sáu chỉ lão nói chuyện khi lạnh khốc vô tình sắc mặt, hắn đối nàng. Không chỉ có không hề cảm tình, còn ở dùng như vậy tàn nhẫn phương thức truyền đạt nàng. Hận không thể nàng lại tao một lần tội. Đáng giận, hảo hận a. Thịnh nhã đoá hoác mắt một tiếng đứng lên. Ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, đoạt sáu chỉ lão di động. Giây lát gian, bay nhanh mà chạy xuống thuyền. Nàng chạy quá nhanh, Thế cho nên mấy nam nhân lấy lại tinh thần cũng chưa đuổi theo. Đứng lại, dừng lại. Sau lưng nam nhân thanh âm truyền đến. Nàng mất mạng mà giống nhau. Chạy lên, một bên chật vật mà chạy vội. Nàng ở sáu chỉ lão di động nhảy ra cho chuyện ký lục. May mắn, này lão nam nhân dùng cũng không phải trí năng cơ. Liền cái giải khóa mật mã đều không cần. Thịnh Nhã Đóa dồn dập thở hổn hển, bắt điện thoại qua đi. Điện thoại vang lên hai tiếng sau, bên kia chuyển được, còn không đợi nàng nói chuyện, liền nghe được kia đầu truyền đến nam nhân tuy rằng khàn khàn lại ôn nhu đến cực điểm thanh âm. Tỉnh, ân, ngươi điện thoại vang đâu? Ai nha? Ngay sau đó, một đạo kiều khí giọng nữ. Nam nhân ôn nhu mà hống nàng, một chút việc nhỏ, ngươi ngủ ngươi, nga, nữ sinh tựa hồ là tạm dừng một chút. Đột nhiên nói, vậy ngươi hôn ta một chút ta ngủ tiếp. Thịnh Nhã Đóa không biết trình mục kia điện thoại như thế nào. Cầm mà đi tóm lại, bên kia hai người vài câu đối thoại nàng toàn bộ rõ ràng mà nghe thấy. Thậm chí có thể nghe được kia hai người hôn môi rất nhỏ tiếng vang. Nàng đột nhiên giơ tay đưa điện thoại di động ném vào trong biển. Chạy bất động, nàng quay đầu nhìn sóng biển phập phồng. Phụ cận sáu chỉ lão không dám tin tưởng mà nhìn nàng một cái. Chửi bậy một câu, tức muốn hộc máu mà một chân đá vào nàng đầu gối. Cấp giống giống đi tìm di động. Thịnh Nhã Đóa lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, một thân chật vật, nàng rũ tại bên người một bàn tay không ngừng mà buộc chặt. Rốt cuộc, chậm rãi ý thức được, Trình Mục mang đi Đào Yêu, hắn mang đi Đào Yêu, kia, ba ba đâu, ba ba có thể hay không có việc, rốt cuộc hắn trước kia có như vậy thân phận. Như thế nào khả năng chỉ mang đi Đào Yêu xong việc đâu? Ba ba có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thật lớn khủng hoảng đột nhiên thổi quét nàng. Thịnh Nhã Đóa ngón tay phát run mà lấy ra chính mình di động. Muốn cấp Thịnh Vinh đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại bị chuyển được. Thịnh Vinh lại thật lâu không nói chuyện. Chờ nàng rốt cuộc ý thức được không đối cắt đứt di động. Vừa nhấc mắt thấy mấy người xa xa mà đến. Kia mấy người rõ ràng ăn mặc cảnh phục. Thịnh Nhã Đóa lảo đảo bò dậy, xoay người liền hướng tương phản phương hướng chạy. Phanh, nàng đâm vào một cái tráng hán trong lòng ngực. Ngăm đen hán tử đem nàng ôm đầy cõi lòng, đột nhiên kích phát nàng rất nhiều bất kham hồi ức. Nàng a một tiếng thét chói tai cùng nam nhân tư đánh lên tới. Vài phút sau, còng tay rơi xuống, mấy cái cảnh sát mang đi nàng. Sáu chỉ lão cuối cùng vứt tới tay cơ đi lên. Đối tượng một chương ngay ngắn vô tình mặt. Nam nhân xem kỹ ánh mắt trên dưới ở hắn trên người đánh giá một vòng. Mở miệng hỏi, Thạch, Thành Giang. Sáu chỉ lão sừng sốt. Là ta, vậy cùng nhau đi một chuyến đi. Tuổi trẻ cảnh sát mặt vô biểu tình mà nói. Sáu chỉ lão vội vàng cười làm lành. Cảnh sát, này không liên quan chuyện của ta. Ta cái gì cũng không biết a. Ta là lương dân, hiệp trợ điều tra. Tuổi trẻ cảnh sát không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn hắn. Sáu chỉ lão lại sừng sốt, thở vào nhẹ nhõm. Liên Thanh nói, tốt, ta nhất định biết gì nói hết, có cái gì nói cái gì. Thịnh tiểu thư ngày đó tìm được ta thời điểm, câm miệng đi đường. Cảnh sát tức giận, đối tượng hắn kinh ngạc ánh mắt. Đạm Thanh nói, cái gì lời nói tới rồi cục cảnh sát lại nói. Sáu chỉ lão nghe vậy, đột nhiên bế khẩn miệng, cười làm lành. Không có mang còng tay, hắn ngước mắt nhìn mang còng tay Thịnh Nhã Đóa bóng dáng. Trong lòng thở vào một hơi, chỉ cảm thấy chính mình thật sự sáng suốt. Này một vị Thịnh tiểu thư, sợ là đến ở trong tù đãi mấy năm mà ni bất quá. Nghe nàng điên khùng lời nói không ngừng bay tới bên tai, sáu chị lão lại cảm thấy có lẽ nàng sẽ bởi vì bệnh tâm thần đi trước nằm viện. Lời nói ngoài lề viết xong này một chương, ta Mạc Danh mà yêu cuối cùng lên sân khấu tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Mặt khác, 7 giờ nhiều kênh 2 ha. Ái các ngươi, cảm tạ vé tháng cổ động A. Thụ sủng nhược kinh, siêu cấp cảm tạ, ngàn vạn đừng có ngừng. Cho các ngươi điên cuồng đánh cô. Cuối cùng, có thân nói còn lục soát không đến tân văn. Hôm nay đột nhiên phát hiện có tân mở ra phương thức. Tiểu khả ái nhóm có thể từ tiến vào Nga. Bảng đơn đệ nhất danh chính là A Cẩm tân văn học bá dưỡng thành tiểu ngọt thê. Cầu cất chứa, trước mắt nhắn lại còn không đến 520 điều Nga. Trước 520 lâu hết thảy có 52 tệ tệ tiểu bao lì xì Nga. Đàn sao sao, JS3V3, hết chương.